còn ai không thức thời dám nhảy ra, nhất định bị Ngô Đoài, Trần Giá hận đến xương tủy, cũng sẽ không tốt lành gì trước mặt văn võ cả triều, cần gì làm khổ mình như vậy. Ngay cả những kẻ không có lúc nào là không nghĩ tới chuyện lật đổ Tần Lâm như Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, lúc này cũng làm rùa đen rụt cổ, im lặng không lên tiếng. Đến bây giờ Tần Lâm đã không cần nói một câu nào nữa, mỗi một tội danh mà Nghiêm Thanh Đạn Hạc hắn đều bị Thanh Lưu Môn Quan do Trần Giá cầm đầu bác bỏ hoàn toàn. Đáng thương cho Nghiêm Thanh hoàn toàn bị bao phủ bên trong biển nước bọt, Nghiêm Thanh vốn cũng là một nhân vật cứng rắn, nhưng ai bảo cảnh Ngô Đoài hôn mê kia khiến cho người ta đồng cảm thương hại đến như vậy. Đường đường hình bộ thượng thư bị mắng xối xả tơi bời, cảnh này thật là hiếm thấy. Vạn Lịch Đế trên ngự tọa chỉ cảm thấy buồn cười, nếu là những người như Trương Cư Chính, Từ Văn Bích biện bác thay Tần Lâm, vị đế vương thích hiểu lầm này nhất định sẽ có ý tưởng khác. Thế nhưng hiện tại Tả Đô ngự sử Trần Giá không kết bè kết đảng, không có bất cứ quan hệ gì với Tần Lâm đứng ra đấu lôi đài với Nghiêm Thanh, tự nhiên tâm trạng của Vạn Lịch hoàn toàn khác. Trần Giá nổi danh thanh liêm cương chính, ngay cả lão cũng trượng nghĩa chấp ngôn vì Tần Ái Khanh, xem ra Tần Ái Khanh thật sự là trung lương của triều ta. Vạn Lịch nhìn Nghiêm Thanh cùng Trần Giá tranh chấp, vuốt cằm mỉm cười liên tiếp. Chương 209. Phần 209 Thánh chỉ vả vào mặt. Chỉ có thần tử tồn tại tranh chấp mới làm nổi bật quyền uy nhất ngôn cửu đỉnh của bậc đế vương. Nếu như văn võ cả triều đều đồng lòng giống như Giang Lăng Đảng, bất kể Trương Cư Chính nói gì phía dưới đều là một mảnh, vì thần nhất trí, Vạn Lịch làm hoàng đế còn thú vị gì nữa. Được rồi, rốt cục Vạn Lịch lên tiếng, đưa tay ra khẽ đè xuống hờ, đợi đám triều thần lắng xuống mới nghiêm nghị nói. Nghiêm thượng thư không kiềm điểm lời nói mà thôi, cũng là lo lắng cho quốc triều, rốt cục cũng không phải là xấu xa gì. Trẫm cũng tin tưởng tính tình Tần tướng quân, bộ hạ Đông Hải Doanh Châu Kim Thị vào thời Tiên Đế gia chính là cái hỏa tâm phúc đại minh ta, có thể chiêu an chính là công lao rất lớn, Tần tướng quân khéo léo chiêu an tứ di, trẫm cảm thấy rất an ủi. Tần Lâm sớm biết Vạn Lịch sẽ không chân chính trừng phạt Nghiêm Thanh, dù sao lão cũng là lực lượng ít có trong triều kiềm chế Giang Lăng Đảng. Hừ, dám chọc tới ta, tương lai chúng ta từ từ chơi đi, lần này chỉ cho lão hứng vài cân nước bọt của đám môn quan, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nghiêm Thanh lau mồ hôi lạnh trên trán, nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này chật vật như vậy. Tần Lâm chờ Vạn Lịch nói xong, vội vàng giả bộ dáng vẻ cảm kích rơi nước mắt, cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt, tung hô vạn tuế tạ bệ hạ tín nhiệm. Vi thần thế gan óc lầy đất để báo ân bệ hạ trong muôn một. Từ Văn Bích, Trương Cư Chính thấy Tần Lâm biểu diễn quá lố như vậy, đều cười khẩy không dứt. Nhưng vốn Tần Lâm không phải gạt bọn họ, chỉ cần gạt Vạn Lịch là được. Vạn Lịch vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Tần Ái Khanh trung thành, trẫm đã biết, Kim Thị kiêu uy trấn Đông Hải, khuất phục Man Di, chẳng lẽ đại minh ta lại keo kiệt sắc phong. Trương tiên sinh, theo ông nên phong chức quan gì cho nàng? Thần cho là tuyên úy sứ sẽ vừa phải không quá đáng. Trương Cư Chính mỉm cười đáp. Vạn Lịch gật đầu một cái. Tần tướng quân giỏi chiêu an tứ di, cứ để cho hắn và Trương Kình đi truyền chỉ ý của trẫm đi. Tòng tam phẩm tuyên úy sứ chính là chức quan thổ ti lớn nhất. Tần Lâm cười thầm, lòng nói lần này Kim Anh Cơ hẳn sẽ rất hài lòng, nàng tốt, ta cũng tốt. Tào Bang chuẩn bị đình viện cho Kim Anh Cơ ở phía tây thập sát hải, phòng xá tường hồng ngói xanh, bốn bể liễu rủ, sóng nước lan tăn, dù là kinh sư phía bắc nhưng loáng thoáng có phong cảnh Giang Nam xưa. Người người đều nói Giang Nam đẹp, khách chơi muốn ở Giang Nam mãi. Nước xuân biếc như trời, thuyền ngủ tiếng mưa rơi. Bên lò người tựa nguyệt, tay trắng như sương tuyết. Trong hoa viên sát bên cạnh thập sát hải, binh bộ võ tuyển thanh lại ti chủ sự Cố Hiến Thành tay cầm quạt lông, đầu đội khăn xếp, cố làm ra vẻ tiêu sái ngâm tụng thơ cổ của tiền nhân. Khi y ngâm đến câu, bên lò người tựa nguyệt, tay trắng như sương tuyết, bèn cười khanh khách nhìn Kim Anh Cơ. Hay cho câu, tay trắng như sương tuyết, tuy là tiền nhân đã làm nhưng ngâm vào hiện tại hợp tình hợp cảnh, lại do cố đại tài tử danh chấn thiên hạ ngâm Nga, lại càng lộ ra văn tài phong lưu. Hộ bộ chủ sự Mạnh Hóa Lý, thái thường bác sĩ Ngụy Doãn Trung, lại bộ chủ sự Lưu Đình Lan cùng kêu lên khen hay. Nhưng trong lòng ba vị bằng hữu không phải là không kinh ngạc, Kim Anh Cơ là Doanh Châu trưởng quan ti chính lục phẩm trưởng quan, trong câu thơ kia tả một nữ tử bán rượu, không khỏi có chút lôi thôi lếch thếch. Cô Hiến Thành bác cổ thông kim, đầy một bụng thi từ ca phú, vì sao lại chọn đúng bài này? Đến khi nhìn thấy cô Hiến Thành trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ hài hước, ba vị lão gia mơ hồ hiểu ra, bèn nhìn lại nữ chủ nhân những ngày gần đây danh chấn kinh sư. Kim Anh Cơ cười nhàn nhạt, mặt trái xoan lộ ra má lúm đồng tiền quyến rũ, cũng rất là buồn bực liếc mắt Tôn trưởng quỹ Tào Bang, tại sao 14 tên chua lét như vậy tới đây. Tôn trưởng quỹ cười đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm, lão không hiểu thơ văn, cho nên không biết giữa chủ và khách đã có chuyện bằng mặt mà không bằng lòng. Kim Anh Cơ vì mưu lấy triều đình gia phong, tạo thanh thế ở kinh sư, giao du rộng rãi, mở tiệc mời quan viên các phủ nha và hoàng thân quý thích tới dự, Tôn trưởng quỹ Tào Bang cũng thay nàng mời khách vài lần. Cô Hiến Thành làm ra tam nguyên hội gì đó để mắng Trương Cư Chính, bị Tần Lâm gài bẫy, khiến cho giấc mộng chọn thứ cát sĩ, vào Hàn Lâm viện tể phụ hoàn toàn vỡ tan tành, chỉ đạt nhị giáp đệ nhị danh khuất thân làm chức binh bộ chủ sự, coi như là xui xẻo vô cùng. Bất quá cũng rất khéo, y phụng chức võ tuyển thanh lại ti coi sóc chuyện tuyển thụ, thăng điều, tập thế, công thưởng cho các chức quan thổ ti. Phàm là 9 cấp quan thổ ti từ tòng tam phẩm tới tòng thất phẩm, đời đời theo như phong tục, bổ nhiệm con em, tộc thuộc, thê nữ, con rể, cháu ngoại thừa kế. Tôn trưởng quỹ không biết rõ ràng gút mắc giữa bọn Tần Lâm, Kim Anh Cơ và Cố Hiến Thành, nghĩ rằng võ tuyển thanh lại ti cũng là cơ quan mà thổ ti thừa tập và thăng thưởng phải trải qua, cho nên đặc biệt mời Cố Hiến Thành tới uống rượu, kết quả là hảo tâm lại gây ra chuyện xấu. Cố Hiến Thành đã hơn 30 tuổi, trước đây là kẻ lớn tuổi nhất trong Kim Lăng tứ công tử trong lớn tuổi nhất, tự xưng là chính nhân quân tử ngược lại không phải là phường háo sắc. Y nhận được lời mời bèn gọi thêm bằng hữu tới đây, mục đích lớn nhất chính là làm mất mặt của Tần Lâm. Hừ hừ, không phải là họ Tần ngươi vô cùng kiêu ngạo sao, nữ nhân ngươi muốn thăng quan lại tới tìm ta. Hừ, cho dù là thanh thế của ngươi lớn tới mức nào, công văn xuất nhập cũng phải qua võ tuyển thanh lại ti của ta. Hiện tại làm khó ngươi một chút, thử xem ngươi có đến cầu xin ta không. Lần đầu y gặp Kim Anh Cơ chính là ở Thiên Hương các bên Tần Hoài Hà Nam Kinh, câu, bên lò người tựa nguyệt, rõ ràng là châm biếm Kim Anh Cơ đã từng gửi thân trốn thanh lâu. Kim Anh Cơ giận dữ vô cùng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, hơi nghĩ ngợi một chút bèn từ chủ vị đứng lên, nhẹ nhàng bước đi khoan thai yểu điệu, tới bên cạnh hai chậu quýt vàng bên trong đình viện. Hai chậu quýt vàng này được mang tới từ Giang Nam, sau khi được nuôi dưỡng trong phòng ấm, cành lá tươi tốt, sinh ra rất nhiều trái màu vàng, vô cùng đẹp mắt. Giang Nam cây quýt trái hồng, mùa đông mà lá xanh không úa tàn, phải nào đất ấm Giang Nam, mà do tính quýt chịu hàn tự nhiên. Kim Anh Cơ khẽ hé đôi môi đỏ mỏng, chậm rãi ngâm thơ, sau đó nhìn Cố Hiến Thành yêu kiều cười nói cùng là ngâm thơ từ Giang Nam, Cố chủ sự thích bài Bồ Tát Man của Vi Đoan Kỳ, bản quan lại thích bài Cảm Ngộ này của Trương Tử Thọ. Vốn Cố Hiến Thành đang tươi cười, lần này biến sắc mặt, bọn Mạnh Hóa Lý, Lưu Đình Lan ngơ ngác nhìn nhau. Cố Hiến Thành ngâm Bồ Tát Man giọng điệu khinh bạc, Kim Anh Cơ ngâm bài Cảm Ngộ lấy cây quýt để tỏ chí mình, trải qua mùa đông lạnh lẽo vẫn xanh tươi, không sợ lạnh, có thể nói chí khí cao khiết, phong cách lại có phân ra cao thấp. Huống chi tác giả Kim Anh Cơ điểm ra, lại có so sánh cao thấp. Vi Trang Tự Đoan Kỳ, trước là thần tử triều Đường, sau vào đất thuộc phụ tá Vương Kiến. Sau khi Đường bị Chu Ôn diệt vong, Vi Trang ra sức khuyên Vương Kiến xưng đế thành lập Tiền Thục, sự nghiệp không nhỏ, nhưng cuối cùng vì chuyện một thân hai triều, Đường chưa mất đã qua thục, cho nên khí tiết có điều khiếm khuyết. Trương Cửu Linh tự Tử Thọ, cùng là đại thần Đường triều nhưng là một đời danh tướng chấp chính nghiêm chỉnh, chuyên cần liêm khiết, hết sức phụ tá Đường Huyền Tông, khai sáng một thời thịnh thế huy hoàng. Cố Hiến Thành ngâm thơ Vi Trang thờ hai chúa, Kim Anh Cơ ngâm thơ của danh tướng Trương Cửu Linh, lập tức đã phân ra cao thấp. Không ngờ rằng nàng nhắm vào tác giả thơ từ, ta nhất thời lỡ lời. Cố Hiến Thành vô cùng hối tiếc, thầm nói mới vừa rồi không nên ngâm thơ Vi Trang. Lần này không chế giễu được Kim Anh Cơ, ngược lại bị hai bạt tai thật đau vào mặt, khó chịu vô cùng. Thơ từ của nữ nhân này thật là sắc bén. Mạnh Hóa Lý, Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan không thể làm gì bèn cười khổ, nhìn Cố Hiến Thành nếm mùi đau khổ lại không có cách gì cứu. Triều đại Minh lật đổ Mông Nguyên mà được nước, hết sức chú trọng Trung hay Gian, Hoa Hạ hay Tứ Di. Kim Anh Cơ lấy Trương Cửu Linh so với Vi Trang, chụp cái mũ to tướng nhất thời khiến cho bọn Cố Hiến Thành phải trợn mắt há mồm. Cùng là quan lục phẩm, Cố Hiến Thành là binh bộ võ tuyển thanh lại ti chủ sự, tiến sĩ nhị giáp đệ nhị danh khoa canh thìn. Kim Anh Cơ chẳng qua là một quan thổ ti, vốn là Cố Hiến Thành có cảm giác rất ưu việt, nhận được lời mời liền cố ý tới đây, mượn Kim Anh Cơ để chút giận một phen. Không ngờ rằng chưa kịp chút giận đã bị ngã đau một trận, nhất thời sắc mặt Cố Hiến Thành đỏ ửng, vứt phong độ quân tử bình thường vẫn giữ ra sau gáy, cười lạnh nói năm đó Sơ Ngộ cùng Kim Trường Quan ở Thiên Hương các Tần Hoài Hà, không ngờ lại có hôm nay. Cố Mỗ Kim bảng đề danh, Kim trưởng quan cũng được chức thổ ti, nghiễm nhiên là mệnh quan triều đình, thật có thể nói là thế sự như cờ, khiến cho người ta không có cách nào dự liệu. Quân tử không vạch chuyện riêng tư của người khác, huống chi đối phương còn là hạng nữ lưu, Cố Hiến Thành làm như vậy lộ ra vẻ hạ lưu. Mạnh Hóa Lý, Ngụy Doãn Trung cũng vô cùng kinh hãi, theo như ý trong lời Cố Hiến Thành, năm xưa Kim trưởng quan còn ở trên Tần Hoài Hà, mặt phấn của Kim Anh Cơ như phủ thêm một màn xương, ánh mắt lạnh như băng quét qua trên mặt Cố Hiến Thành, đang lúc người khác cho là nàng muốn nổi giận, không ngờ mỹ nhân thản nhiên cười một tiếng, che miệng nói năm đó có duyên gặp mặt một lần, không ngờ rằng Cố tiên sinh còn nhớ rõ ràng như thế, nếu không nhắc nhở, bản quan cũng đã quên. Thật là xấu hổ, năm xưa bản quan vì báo phụ thù mà gửi thân Thanh Lâu, thật may là mới tới Tần Hoài Hà đã gặp một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, cho nên không để trong lòng hạng người nhãi nhép. Không cần hỏi, đại anh hùng trong miệng Kim Anh Cơ dĩ nhiên là Tần Lâm, mà hạng người nhãi nhép không thể nghi ngờ chính là Cố Hiến Thành cùng những người khác. Lời nói này không chỉ nói rõ nàng mới tới Tần Hoài đã gặp phải Tần Lâm, nói rõ nàng cũng không phải là chân chính gửi thân Thanh Lâu, trong lời nói lại giải thích khéo léo, quả thật là nhất bên trọng nhất bên khinh. Hai tên thị nữ thiếp thân phía sau nàng cười thầm, khinh thường nhìn Cố Hiến Thành hừ, thuyền chủ chúng ta quả thật là từng ở Tần Hoài Hà, nhưng cũng chấm chúng Tần Lâm Tần tướng quân, tên khốn ngươi là cái thá gì chứ? Ba tên Ngụy Doãn Trung lập tức cau mày, vì báo phụ thù mà gửi thân Thanh Lâu chính là tròn đạo hiếu, liệt nữ thời xưa bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, chẳng những không tính chuyện danh tiết, hơn nữa tương lai còn có thể danh lưu sử xanh. Cố Hiến Thành mang chuyện này ra nói không khỏi có vẻ hẹp hòi, lại bị chế nhạo ngược lại, chúng ta không thể nào giúp được. Cố Hiến Thành bị chế giễu mấy lần liên tiếp, khiến cho mặt đỏ tới mang tai, đứng lên phất ống tay áo một cái. Hừ, ta cũng muốn xem thử anh hùng mà nàng nói. Lời còn chưa dứt chợt nghe ngoài xa ồn ào một mảnh, Tần Lâm thân mặc mãng bào, đeo cửu long ngọc đái, ngồi đạp tuyết ô truy chạy nhanh đến, tươi cười rạng rỡ, nhìn về phía Kim Anh Cơ định nói gì đó. Nhưng chợt thấy Cố Hiến Thành cũng có mặt ở chỗ này, lập tức hắn khẽ cau mày tỏ vẻ không vui. Cố chủ sự không phải là cười bản quan đã từng gửi thân Thanh Lâu sao, nếu như không phải là gửi thân Tần Hoài, vậy làm sao biết được ai là chân nam nhi, ai là anh hùng đương thế. Kim Anh Cơ dương đôi mày liễu nghênh đón Tần Lâm, đầu mày quấy mắt lộ ra vẻ phong tình vô hạn. Tần Lâm bật cười ha hà, không nghi ngờ chút nào, anh hùng trong mắt Kim Anh Cơ chính là bất tài tại hạ. Giỏi, giỏi lắm. Cố Hiến Thành giận không chỗ phát tiết, y là tiến sĩ bị coi không ra gì. Kẻ nịnh thần may mắn thăng quan như Tần Lâm lại được Kim Anh Cơ coi là chân nam nhi, y chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng duy chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi, duy chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi. Sắc mặt Tần Lâm nghiêm nghị, tỏ vẻ đường hoàng nói. Cố chủ sự, người cũng không nên tin lời sằng bậy, Kim trưởng quan uy chấn lưỡng dương, 36 đảo thải đều cúi đầu khuất phục, triều đình đang muốn phong là Hải Đông Bình Phiên, há dung cho ngươi dùng lời bêu xấu như vậy. Lời này hơi quá rồi. Mạnh Hóa Lý chen lời nói, lớn lối mà không biết thẹn, Ngụy Doãn Trung vung tay áo. Cái gì Hải Đông Bình Phiên, quả thật là huênh hoang khoác lác. Lưu Đình Lan lộ vẻ khinh bỉ. Cố Hiến Thành cười suýt chút nữa rụng răng, chỉ là lục phẩm thổ ti trưởng quan cũng xứng với bốn chữ Hải Đông Bình Phiên sao. Mấy tên này còn đang cười vui vẻ, không biết Trương Kình dẫn theo đám thái giám cung nữ theo sau Tần Lâm, tay bưng thứ gì đó tới. Đây là... Bọn Cố Hiến Thành ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng thầm nói không ổn. Tần Lâm cười nói. Doanh Châu trưởng quan ti kim thì tiếp chỉ. Đoán được hơn phân nửa là thăng chức. Kim Anh Cơ vui vẻ vô cùng. Sai người bày hương án tiếp chỉ. Tần Lâm lấy thánh chỉ ra. Mở ra đọc to. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế. Chiếu viết Doanh Châu kim thị. Mộ đức vô ta. Thành tâm quy phục. Trung trinh tập hợp chư phiên đông doanh vào trung thổ triều kiến. Nam Hải từ nay không còn sóng gió. Chẳng lẽ chấm lại tiếp sắc phong. Đặc thăng Doanh Châu trưởng quan ti là tuyên úy sứ ti, kim thị là tuyên úy sứ, gia hoài viễn tướng quân, ban cho giáng sa bào, phượng xí sung thiên quan, đan phượng triều dương đái, lấy đo làm vinh sùng, đời đời là Hải Đông Bình Phiên, ban bố ân huy thiên triều ta với thiên đảo vạn quốc, phải gắng sức mà làm, khâm thử. Kim Anh Cơ tạ ơn đứng lên, nhìn về phía Tần Lâm mỉm cười một tiếng. Đám Cố Hiến Thành lập tức trợn tròn mắt, bọn họ mới chính lục phẩm, Kim Anh Cơ đã lên tới tòng tam phẩm. Tuy nói văn võ khác đường nhưng cũng cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng. Chương 210. Phần 210 từ văn trường kỳ quái. Huống chi, đời đời là Hải Đông Bình Phiên, lại là nguyên văn thánh chỉ,

Thật là kỳ quái, chẳng những phu nhân không có tin vui, mà mạch tượng chính mà không loạn. Tiểu muội thấy hai đồng tử của phu nhân thần quang trong suốt, tựa hồ vẫn còn thân xử nữ, thời này nữ tử thường thường xuất giá ở khoảng giữa 16 tuổi đến 18 tuổi. Bạch Liên giáo chủ đã có chừng 20, nói nàng là có vợ có chồng, đến xem tin vui không có bất kỳ điều gì khả nghi. Ngược lại, Thanh Đại Vọng Văn vấn thiết một hồi, không những không thấy đối phương có tin vui, ngược lại cảm thấy tựa hồ còn là tấm thân xử nữ, quả thật vô cùng khó hiểu. Kỳ quái tới cực điểm, xử nữ chạy tới hỏi có mang thai hay không, nếu như là Tần Lâm ở chỗ này nhất định sẽ nói thiện tai. Bạch Liên giáo chủ cũng kỳ quái, gương mặt lạnh như băng xương hơi đỏ lên, móc trong lòng ngực ra một quyển sách thật mỏng, đưa cho Thanh Đại xem chẳng lẽ thức không phiên điệp này có cái gì không đúng. Thanh Đại nhận lấy xem thử, thì ra là bản động huyền từ tam thập thức, thức không phiên điệp kia chính là tư thế nam ở dưới, nữ ở trên, còn có hình vẽ minh họa. Ngay cả Thanh Đại cũng gãi đầu, suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói. Bạch phu nhân, chẳng lẽ trượng phu của tỷ có ẩn tật gì khó nói hay sao? Sắc mặt Bạch Liên giáo chủ chợt tái xanh, khổ sở mà không nói được cái gì trượng phu ta, chính là trượng phu ngươi mới đúng, tiểu tử họ Tần kia. Hẳn là không có ẩn tật gì khó nói. Nàng lắc đầu một cái, lòng nói nếu có ẩn tật gì, làm sao hắn cưới được hai lão bà là ngươi và Từ đại tiểu thư. Thanh Đại nhăn nhó mặt mày suy nghĩ hồi lâu, chợt chỉ vào hình vẽ chẳng lẽ các ngươi không có cởi y phục. Đến phiên Bạch Liên giáo chủ giật mình, chỉ vào hình vẽ cái gì, còn phải cởi y phục sao, không phải là người trong hình vẽ đều mặc y phục. Thanh Đại kêu ặc một tiếng trong cổ, buồn cười lại không dám cười. Kìm nén đến đau bụng. Thì ra Bạch Liên giáo chủ cầm quyển động huyền từ tam thập thức kia là nàng tùy tiện mua ở bên đường, tất cả hình vẽ trong đó chỉ là minh họa tư thế mà thôi, nam nữ được vẽ đều mặc y phục. Nếu như vẽ không mặc y phục sẽ bị quan phủ ghép vào dâm thư, cấm đoán bắt bớ. Phu nhân trì hoãn vô ích mấy năm, tưởng vị phu quân của tỷ cũng quá mức chính nhân quân tử. Thanh Đại không nhịn được cười nhẹ. Sau đó lấy hai quyển sách nhỏ dưới gầm bàn lên đưa cho đối phương, đây là Tố Nữ Cửu Pháp và Động Huyền Từ Tam Thập Thức bản tỉ mỉ cặn kẽ, tỷ và tôn phu nghiên cứu nhiều hơn, nhất định sẽ sinh ra quý tử. Ta không thèm quý tử. Bạch Liên giáo chủ giờ khóc giờ cười, nhận lấy sách từ trong tay Thanh Đại, ném một đĩnh bạc lớn lên bàn, sau đó chạy ra ngoài thật nhanh. May là chúng ta học y tốt, cho nên không gây ra chuyện nực cười như vậy. Thanh Đại hai tay chống cằm, khẽ mỉm cười hì hì. Trưởng phu vị phu nhân này thành thật hơn Tần ca ca rất nhiều, nàng không biết Bạch Liên giáo chủ mang khăn che mặt lên, sau khi đi ra khỏi y quán bèn thở ra một hơi thật dài phù, thì ra không có bị Tần ma đầu ủa, sách này. Nàng tùy tiện lật vài trang hai quyển sách kia, không tự chủ được nhớ tới cảnh tượng trong trấn Thủy Quan Âm Am hôm trước, sắc mặt nàng dưới khăn che mặt đã đỏ tới mang tai. Thình lình cơn giận bùng lên, nàng giơ tay định xé tan tành hai quyển sách, không hiểu vì sao xoay chuyển tâm niệm. Cuối cùng không xé mà nhét trở lại vào trong ngực áo. Bạch Liên giáo chủ Bạch Xương Hoa tới chơi bất quá chỉ mang lại cho các cô nương nữ y quán cận đại một câu chuyện phiếm để bàn luận. Ngoại trừ Thanh Đại hâm mộ đối phương là mỹ nhân siêu quần xinh đẹp tuyệt luân ra, cũng không đặc biệt chú ý cho lắm. Đây cũng không phải là hậu thế nói càn, mà trong thời này lễ giáo thịnh hành, chuyện nam nữ kết hôn 3 năm còn không biết cách quan hệ cũng không khiến cho người ta kinh ngạc chút nào. Kết thúc một ngày trần bệnh. Thanh Đại trở về phủ trên phố thảo mạo. Nữ y tiên từ nhỏ đi theo gia gia học y, có thể trắng đêm trong đèn vẽ hình ảnh minh họa cho bản thảo cương mục, nói đến làm việc nhà lại lập tức biến thành mèo lười, khuê phòng nàng cũng bừa bãi hơn khuê phòng của người khác, trên bàn trang điểm không có phấn son, lại bày đầy chai lọ bình chứa đựng cao đơn hoàn tán. Trên bàn có mấy quyển sách, không phải là Tây Xương Ký cũng không phải Toàn Đường Thi, mà là bản thảo cương mục, Hoàng Đế Nội Kinh, Thái Bình Huệ Dân Hòa Tề Cục Phương. Nếu như một vị phu nhân tiểu thư nào tới chơi kéo ra ngăn kéo đầu giường ra càng phải thất kinh, bởi vì trong đó không chứa đựng châu báu trang sức, mà kéo ra chỉ thấy ngập tràn những đồ kỳ quái như đàn hương thiên trúc, đông trùng hạ thảo, vốn trong lúc rảnh rỗi ở nhà, nàng còn nghiên cứu cách phối các loại thuốc với nhau tạo ra phương thuốc. Trong bình hoa cắm một cuộn lụa vàng, là cáo mệnh triều đình ban cho chính nhị phẩm phu nhân, bao nhiêu phu nhân quan hoạn vô cùng nâng niu chân quý, sau khi lấy được cất giữ hết sức trân trọng. Lại bị Thanh Đại nghịch ngợm cắm vào trong bình hoa như vậy. Khăn choàng thêu mây vàng và áo lụa tay rộng đỏ tươi cũng không được nàng yêu đãi hơn, bị nàng thờ ơ vứt trên đầu giường. Mũ phượng khảm chân châu viền vàng bị nàng đội lên đỉnh đầu một con búp bê bằng đất sét vô tích đại A Phúc, trông hết sức tức cười. Bình thường thanh đại quần vải châm gỗ, những món sang trọng này chỉ mặc những khi vào cung triều hạ hay tiếp khách. Thế nhưng gần đây Tần Lâm vinh quang tột đỉnh, phu nhân Hồng Dương Thiện, lão bà Mã Bân, thậm chí còn có thê tử Trương Công Ngư, Cảnh Định Lực đều thường thường tới chơi. Người ta ăn mặc trang trọng tới, thanh đại cũng chỉ có thể vội vàng thay lễ phục ra nghênh đón, cho nên những quan phục đều bị nàng đặt ở địa phương có thể tiện tay cầm lấy. Những cáo mệnh phu nhân thường hay lui tới này ai nấy mặt đầy nếp nhăn, nào giống như thanh đại chỉ 18 tuổi đã được phong cáo mệnh nhị phẩm. Kết thúc một ngày làm việc về đến nhà, nghe nói Tần Lâm còn chưa trở lại, thanh đại bĩu môi đùa cợt với con búp bê nam bằng đất sét trong cặp đại A Phúc, phải chăng là Tần ca ca lại đi gạt người ta nữa, không biết là Tử Huyên tỷ tỷ hay là Kim tỷ tỷ, hừ, người không thành thật chút nào, cười ngoác miệng tận mang tai thật xấu xa. Ta cho ngươi biết, hôm nay y quán có một vị Bạch tỷ tỷ tới, trượng phu của nàng còn thành thật hơn ngươi nhiều. Bốn nàng ra bất bính đinh nhìn nhau mà cười, đôi đại A Phúc này là Tần Lâm cho thanh đại, hiển nhiên thanh đại coi con búp bê nữ là mình, búp bê nam là Tần ca ca của nàng. Ngoài cửa sổ vang lên một tràng tiếng bước chân gấp gáp, không cần hỏi cũng biết là Từ Tân Di tới. Chương 212. Phần 212 tới cửa. Gương mặt tươi tắn đầy đặn ngày thường của Từ đại tiểu thư sưng lên như bánh bao, miệng chu lên thật cao, người quen nàng đều biết tâm trạng vị đại tiểu thư này hiện tại không tốt chút nào. Bốn nàng ra bất bính đinh mượn cơ vội vàng chạy đi, đại tiểu thư nổi giận, ở gần ắt sẽ bị cháy thành vạ lây. Tân Di tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Thanh đại kéo cánh tay của Từ Tân Di, cười ngọt ngào muội biết, nhất định là Tần ca ca lại chọc cho tỷ tức giận nữa rồi. Từ Tân Di hừ mũi một tiếng thật lớn, giận không chỗ phát tiết, họ Tần quá ghê tởm, ta nghe nói trước tuyên úy sứ của Kim tiểu yêu kia chính là hắn ra sức. Như vậy thì sao? Thanh đại ngơ ngác không hiểu, mắt to trong suốt như dòng suối chớp chớp liên hồi, nàng thật sự không hiểu vì sao Kim tỷ tỷ làm quan, Tân Di tỷ tỷ lại tức giận. Từ Tân Di hậm hực nói, bây giờ Kim tiểu yêu là tòng tam phẩm tuyên úy sứ, đời đời trấn Đông Hải, vĩnh viễn là bình phiên, quyền lực thực tế còn lớn hơn thân vương triều đình. Gặp ta ắt sẽ chê cười ta, nói tới đây, giọng Từ đại tiểu thư trở nên thấp xuống. Thanh đại chợt hiểu ra, rốt cuộc minh bạch tại sao Từ Tân Di tức tối. Nhớ tới trước đây Từ Tân Di là con gái quốc công, thanh đại bất quá chỉ là con nhà y quán, Kim Anh Cơ còn là ngũ phong thuyền chủ lưu lạc trên biển, thân phận địa vị Từ đại tiểu thư không thể nghi ngờ là cao nhất. Bây giờ thanh đại đã là nhị phẩm phu nhân triều đình sắc phong. Địa vị bình thê của Từ Tân Di chẳng qua chỉ được trong nhà cùng dân gian thừa nhận, triều đình không nhận về mặt luật pháp chỉ coi là thiếp, cũng không có sắc phong cho nàng. Bất quá thanh đại cùng nàng tìm muội tình thâm, chuyện này cũng không sao. Không ngờ rằng Kim Anh Cơ được phong tuyên úy sứ, trên danh nghĩa tòng tam phẩm, thực tế là đời đời thế tập chẳng khác nào quốc vương nước độc lập, nhất thời làm vỡ hũ giấm của Từ đại tiểu thư, nàng chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Tính Từ Tân Di gần giống như nam nhân. Có chuyện gì cũng viết rõ ràng trên mặt, thanh đại hơi suy nghĩ một chút bật cười lên hì hì, Tân Di tỷ tỷ của muội hào phóng nhất, vì sao lại so đo tính toán như vậy? Kim tỷ tỷ cũng mới tòng tam phẩm, vậy muội cho tỷ chức cáo mệnh chính nhị phẩm này. Thanh đại cười khúc khích, tháo mũ phượng trên đầu búp bê xuống đội lên đầu Từ Tân Di. Lòng của nữ y tiên trong suốt như pha lê, trong ánh mắt toát ra ánh sáng chân thành thuần khiết. Nàng hoàn toàn không thèm để ý chính thê hay bình thê. Hay vinh quang của nhị phẩm cáo mệnh, chỉ cần thật vui vẻ cùng Tần ca ca, Từ tỷ tỷ, những chuyện khác sao cũng được. Từ Tân Di cũng cảm thấy xấu hổ, tình cảnh như hiện tại giống như nàng tranh chấp với thanh đại, vội vàng tháo mũ phượng xuống, đội trở lại đầu đại A Phúc, trợn tròn mắt hạnh tiểu muội ngốc nghếch này, chẳng lẽ tỷ tỷ lại so đo với muội sao, tỷ chỉ là cái gì? Tần Lâm từ bên ngoài đi vào, từ xa đã giơ tay lên quạt mũi liên hồi chua thật. Bình giấm đổ ở đâu vậy? Thì ra hắn đã nghe mấy câu, gương mặt Từ Tân Di có hơi nóng lên, cũng không kịp lo quá nhiều, đột nhiên đứng bật dậy, hai tay chống eo thon nhỏ họ Tần, thiếp cũng muốn làm tuyên úy sứ, làm nữ tướng quân. Tần Lâm thấy buồn cười, đưa tay vỗ một cái vào mông tròn căng của nàng, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ. Đại tiểu thư của ta, chẳng lẽ bây giờ nàng còn không phải là nữ tướng quân sao? Chớ nói dẫn theo các nữ binh cưỡi ngựa đi săn. Bảy binh bố trận, ngay cả bản quan đường đường chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, cũng bị nàng cưỡi trên người, sắc mặt Từ Tân Di nhất thời đỏ ửng, mắt hạnh cũng phủ hơi nước mờ mờ, khẽ véo Tần Lâm một cái, trở nên nửa giận nửa vui. Đúng vào lúc này, chợt bên ngoài vang lên tiếng nữ binh giáp bẩm nói Doanh Châu tuyên úy sứ Kim Anh Cơ cầu kiến. Hừ,